Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 727 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Thiền Phạm đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ZaloPay. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 727 của bộ truyện này. Chương 3575. Tiền bối, trên người của ta không có mọc ra hoa, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Trong đại điện, Dương Khai sờ lên mũi nhìn qua Trường Thiên. Sau khi hắn đi vào, liền nhìn chăm chăm vào không buông. Trường Thiên mỉm cười. Không tệ, không tệ, ta quả nhiên không có nhìn nhầm người. Bây giờ ngươi có phần cơ duyên kia tại thân. Ngày khác tỷ lệ tấn thăng ma thánh cũng sẽ gia tăng thật lớn. Trăm năm sau, Bách Linh đại lục này cũng là có người kế nghiệp. Trụ Thiên chi chiến chấn động thiên hạ, Bách Linh đại lục bên này mặc dù phong bế cũng y nguyên có thể được tin tức. Thọ nguyên của Trường Thiên không nhiều, vốn là muốn đem Dương Khai xem như người nối nghiệp để bồi dưỡng, để sau này hắn chưởng quản Bách Linh đại lục, che chở cho rất nhiều thánh linh trên phiến đại lục này. Chỉ bất quá lúc trước kia Trường Thiên mặc dù hữu tâm, thế nhưng biết võ đạo đỉnh phong không phải là dễ dàng leo lên. Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả cơ duyên đại đế Dương Khai đều cướp đạt được. Chỉ cần Dương Khai có thể làm từng bước chắc chắn, có lẽ trước khi hắn quy thiên, thật sự có thể nhìn thấy tràng cảnh Dương Khai sừng sững đứng ở đỉnh phong tại ma vực. Thật cho đến lúc đó, hắn liền không còn cái gì phải lo lắng. Rất nhiều thánh linh trên đại lục này cũng có nơi dựa vào. Người đã có cơ duyên như vậy, về sau đừng có ở bên ngoài tùy ý xuất đầu lộ diện. Liền an tâm ở tại Bách Linh đại lục đi. Ngọc Như Mộng bên kia, bản tòa sớm đã cùng nàng ta thỏa đàm. Chắc hẳn nàng ta cũng sẽ không ý kiến quá lớn đâu. Dương Khai nghe thì cười khổ. Nghe ý tứ Trường Thiên trong lời nói này là muốn sau này cho mình một mực ở tại Bách Linh đại lục, tĩnh tâm khổ tu, sau đó tấn thăng ma thánh. Ý hắn là muốn bảo vệ Dương Khai, tự nhiên có thể cảm thụ được. Nhưng bây giờ là lúc thời gian không có chờ ta. Dương Khai nào có thời gian ở trong này tìm tu. Mục tiêu ma thánh đối với hắn ngày hôm nay mà nói là quá mức xa xôi. Lưỡng giới chi chiến hừng hực khi thế. Người nhà, nữ nhân, bằng hữu của hắn đều ở tại tinh giới. Hắn làm sao có thể an tâm trốn tại đây, một chỗ biệt lập với thế giới bên ngoài. Nơi không có tranh đua, ganh ghét. Chỉ sợ chờ sau khi hắn tấn thăng ma thánh ra ngoài thì tinh giới sớm đã không còn. Trầm ngâm một chút, Dương Khai nói: tâm tư của tiền bối ta đã rõ. Nhưng mà tiền bối à, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới dẫn đầu Bách Linh đại lục nhảy ra khỏi khuôn mẫu cũ này sao? Bách Linh đại lục mặc dù rất rộng lớn, nhưng đối với tiền bối mà nói có phải là có chút quá nhỏ hay không? Trường Thiên nghe thì hai mắt sáng rực, nhếch miệng, phát ra một vòng mỉm cười. Người muốn nói điều gì? Dương Khai ánh mắt sáng rực nhìn qua Trường Thiên. Ta là muốn nói, lấy khả năng của tiền bối, không nên bị nhốt ở trong một cái Bách Linh đại lục nhỏ bé. 12 ma thánh kia, thủ hạ từng người đều không chế mấy chục đại lục. Khả năng của tiền bối so với 12 ma thánh thì cường đại chứ không có yếu hơn. Dựa vào cái gì chỉ chiếm một cái Bách Linh đại lục nho nhỏ? Tiền bối, người chính là Long tộc. Long tộc chính là vạn linh chi trưởng, nên ngao du cửu thiên, mà không nên bị vây ở một chỗ bãi vũng như thế này. Mắt của Trường Thiên có chút buông xuống. Trong ma vực, vốn không có Bách Linh đại lục. Đây là bản tòa hao phí nửa đời tâm huyết, ma vực xác thực rất lớn, đại lục hàng trăm hàng ngàn, nhưng bản tòa cũng chỉ có một cái, một bàn tay không vỗ nên tiếng A. Nhưng mà tiền bối à, bây giờ người còn có ta mà. Người sao? Trường Thiên nhíu mày nhìn qua Dương Khai, chợt cười to rồi đứng lên. Khẩu vị của ngươi đúng là không nhỏ, nhưng mà cũng cần phải có thực lực tương ứng chứ. Dương Khai chậm rãi lắc đầu nói. Tiền bối, người hiểu nhầm ý tứ của ta rồi. Ta cũng không ký nghĩ giật dây tiền bối đi đoạt chiếm chư vị địa bàn của ma thánh. Ma vực đã sớm sụp đổ, coi như đoạt địa bàn người khác thì có ý nghĩa gì đâu. Có lẽ qua không được trăm năm ngàn năm, giành được địa bàn cũng muốn phá toái. Đến lúc đó chỉ là uổng công mà thôi. Không cần nói, ngay cả Bách Linh Đại Lục, ai biết lúc nào Bách Linh Đại Lục có thể cũng muốn thoát ly khỏi bản đồ của ma vực hay không, theo gót những đại lục biến mất kia. Thật đến lúc đó, tiền bối đi con đường nào? Ước vạn sinh linh Bách Linh Đại Lục lại nên đi nơi đâu? Dừng một chút, Dương Khai nói. Còn nữa, tiền bối mặc dù an phận ở một góc, nhưng mà lưỡng giới chi chiến sớm muộn gì cũng sẽ quét sạch toàn bộ ma vực. Tiền bối cùng Bách Linh Đại Lục đến lúc đó thật sự có thể không đếm xỉa hay sao? Lời vừa ra, Trường Thiên xa sầm mặt. Dương Khai tiếp tục nói. Vạn bối đều có thể nhìn ra được sự tình. Chắc hẳn tiền bối khẳng định từ lâu đã có đoán trước. Lượng giới chi chiến bây giờ mặc dù thảm liệt, nhưng còn chưa tới thời điểm mấu chốt. Cho nên Bách Linh Đại Lục còn có thể không đếm xỉa tới. Nhưng nếu thật sự đến thời khắc quan trọng nhất kia, rất nhiều ma thánh ở ma vực làm sao có khả năng cho phép Bách Linh Đại Lục bàn quan. Đến lúc đó, thế tất sẽ liên thủ chèn ép, để cho Bách Linh Đại Lục cũng xuất động lực lượng để tham chiến. Đến lúc đó, bức bách áp lực, Trường Thiên cũng không thể không đồng ý. Nếu không, chính là đem Bách Linh Đại Lục đối lập với ma vực. Đến lúc đó, Bách Linh Đại Lục hạ tràng sẽ chỉ thảm hại hơn thôi. Nếu thật là các ma thánh hạ quyết tâm liên thủ, một cái Bách Linh Đại Lục là có thể tùy ý hủy diệt. Người có phương pháp giải quyết hay sao? Trường Thiên dương mắt, nghi ngờ nhìn sang Dương Khai. Dương Khai bỗng nhiên nói với hắn những chuyện này, hiển nhiên không phải là bắn tên không đích, để hắn không khỏi có rất nhiều suy đoán. Ta còn đang tìm tòi. Không dám nói nhất định là có thể thành công, nhưng tối thiểu nhất là một cái phương hướng. Nếu như việc này thành, chẳng những có thể dập tắt chiến hỏa của lưỡng giới chi chiến, mà vạn bối thậm chí có thể còn cho Bách Linh Đại Lục, thậm chí là tất cả ma tộc tìm một chỗ tốt hơn để mà đi. Dập tắt chiến hỏa của lưỡng giới chi tranh. Dù là Trường Thiên kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không có nhìn được có chút trợn mắt há mồm. Lời này của Dương Khai thật sự là có chút lớn nói không biết thẹn. Lưỡng giới chi chiến không thể so sánh tầm thường. Đó là sinh tồn chi chiến, tuyệt đối là muốn đánh nhau chết sống. Trừ phi một phương nào triệt để thất bại hoặc là diệt tuyệt. Nếu không, căn bản không có khả năng ngừng. So với câu kia mà nói, cái gì cho Bách Linh Đại Lục, thậm chí tất cả ma tộc tìm một nơi tốt hơn để đi, cũng có vẻ phải làm người nghe kinh sợ rồi. Đổi lại là người khác nói lời này, Trường Thiên sớm đã đem hắn ném ra ngoài, miễn cho lãng phí thời gian. Nhưng mà hắn đối với Dương Khai thì ôm lấy kỳ vọng lớn lao, còn trông cậy vào Dương Khai về sau có thể che chở cho Bách Linh Đại Lục. Lúc này mặc dù không muốn tin, cũng chỉ có thể hỏi một câu. Nói cẩn thận một chút đi, ngươi là có tính toán gì? Dương Khai chần chừ hồi lâu, lúc này mới giống như làm ra một quyết định trọng yếu. Dương mắt yên lặng nhìn qua Trường Thiên nói. Hay là tiền bối tận mắt xem xét đi. Nhìn một chút sao? Trường Thiên nhíu mày. Dương Khai hướng Trường Thiên duỗi ra một tay. Tiền bối nếu như tin ta, còn xin bình tĩnh, đừng có phản kháng bất luận điều gì. Thấy vậy, Trường Thiên nhíu mày. Không biết trong hồ lô của Dương Khai đang bán thuốc gì, nhưng cũng duỗi ra một tay đặt trên lòng bàn tay của Dương Khai. Tồn tại như hắn đối với thực lực của Dương Khai thì cũng không tính là gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ thấy Dương Khai hướng hắn nhếch miệng cười, sau đó cảm thấy hoa mắt, rồi bỗng xuất hiện trong một thế giới lạ kỳ. Trường Thiên ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy nơi này đã không phải là đại điện âm u băng lãnh. Thậm chí có thể nói, nơi này căn bản không phải là bất kỳ chỗ nào ở Bách Linh Đại Lục. Thế giới này để hắn có một ít khó chịu. Vừa mới tiến vào, liền cảm giác có một đạo gông xiềng trói buộc vô hình trên người mình. Đó là thiên địa chi lực đâu đâu cũng có. Gông xiềng vô hình này để cho hắn không cách nào vận dụng lực lượng quá cường đại. Để hắn chỉ có tu vi ma thánh, lại không phát huy ra được thực lực ma thánh. Chuyện này khiến cho Trường Thiên nhìn không được, sắc mặt biến hóa. Còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm người, không cẩn thận bị Dương Khai cài bẫy. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền dứt bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ vì Dương Khai liền không có chút nào phòng bị đứng bên cạnh hắn. Nếu như Dương Khai thật sự định đem hắn làm gì, thì tuyệt đối sẽ không bày ra tư thái không phòng vệ chút nào như thế này. Ngược lại, tiểu tử này còn một mặt thản nhiên nhìn về phía trước, chỉ một ngón tay nói. Tiền bối, người cảm thấy nơi này ra sao? Đây là đâu? Trường Thiên nhíu mày hỏi. Vừa rồi hắn cảm giác một cách rõ ràng, có vết tích một tia không gian di chuyển. Chỉ bất quá không kịp trải nghiệm kỹ, liền từ đại điện đến nơi đây. Đang khi nói chuyện, thần niệm buông ra, đúng là không phát hiện được biên giới của thế giới này. Đây là một giới, ta gọi nó là tiểu huyền giới. Tiểu huyền giới? Trường Thiên nhướng mày, ngay sau đó hai con ngươi nổ bắn ra tinh quang dọa người. Đại thế giới? Nơi này là một chỗ đại thế giới hay sao? Miệng cưỡng có thể tính là vậy đi. Vậy mà ngươi lại tìm được một đại thế giới khác? Một mặt Trường Thiên chấn kinh. Có tinh giới bên ngoài ma vực để Trường Thiên nhân vật bậc này đều biết. Đại thế giới tuyệt đối không chỉ có một cái. Có lẽ tại trong vũ trụ mênh mông này có ngàn ngàn vạn vạn đại thế giới. Nhưng cho đến tận nay ma vực cũng chỉ cùng tinh giới từng gặp nhau. Về phần đại thế giới khác ở đâu, thông hướng như nào thì không ai biết. Vậy mà Dương Khai lại tìm được một đại thế giới, thậm chí biết lối vào đại thế giới này. Trường Thiên làm sao không khiếp sợ cơ chứ? Trong nháy mắt, Trường Thiên liền minh bạch lời nói vừa rồi của Dương Khai rốt cuộc là có ý gì. Nếu quả thật có thể tại trong đại thế giới này tự do đi tới đi lui mà nói, vậy hắn xác thực có thể đưa Bách Linh Đại Lục ra khỏi kết cục kia. Thậm chí cũng không cần sau này cần lo lưỡng giới chi tranh gây cấn mà bị các ma thánh ép buộc. Càng không cần lo lắng trong tương lai một ngày nào đó, Bách Linh Đại Lục sẽ sụp đổ, ước vạn sinh linh không có nhà để mà về. Bất quá ý nghĩ này chỉ là trong đầu vòng vo một chút. Lửa nóng trong lòng của Trường Thiên liền lạnh xuống, chậm rãi lắc đầu. Thế giới này không thích hợp cho sinh linh quá cao cấp sinh tồn. Nó còn chưa quá hoàn thiện. Lấy sức quan sát của hắn tự nhiên có thể phát giác được khuyết điểm của tiểu huyền giới mới khuếch trương cương vực này. Nếu không như vậy, thiên địa chi lực này cũng sẽ không có gông cùng xiềng xích vô hình khóa trên người hắn. So sánh cùng ma vực, không thể nghi ngờ, thế giới này thấp hơn rất nhiều. Một cái đại thế giới như này chỉ có bề ngoài mà thôi. Dương Khai mỉm cười. Tiền bối đúng là mắt sáng như đuốc. Chỉ bất quá tiền bối biết thế giới này ban đầu là dạng gì sao? Trường Thiên bật cười nói. Ta làm sao mà biết? Ngơ ngác một chút, hắn quay đầu nhìn sang Dương Khai. Người biết ư? Dương Khai thản nhiên đáp. Ta đương nhiên biết rồi. Bởi vì thế giới này là do ta sáng tạo ra mà. Ngươi? Sáng tạo ư? Hai mắt của Trường Thiên trợn to, có chút hoài nghi thính lực của mình có phải là xảy ra vấn đề hay không? Sau Trụ Thiên chi chiến, Tiền bối đã đi qua Trụ Thiên Đại Lục chưa? Dương Khai đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan. Trường Thiên nắm tay ho nhẹ một tiếng. Lúc ấy, bản tọa ngay tại Trụ Thiên. Lần này đến phiên Dung Khai ngơ ngác một chút. Hắn chỉ là bản năng cảm thấy Trụ Thiên chi chiến, chuyện trọng đại như vậy. Trường Thiên sau đó khẳng định sẽ đi điều tra một phen. Ai biết, vậy mà ngày đó Trường Thiên liền ở trong Trụ Thiên Đại Lục. Chương 3576. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì kỳ. Dù sao cũng là đại đế cùng các ma thánh chiến đấu. Rất có thể sẽ cải biến hướng đi trong tương lai của lưỡng giới. Trường Thiên chú ý cũng là hợp tình hợp lý. Vậy thì giải thích tốt rồi. Dương Khai nhẹ gật đầu. Chắc hẳn tiền bối cũng nhìn thấy tình hình của Trụ Thiên Đại Lục sau trận đại chiến kia. Đúng. Thiên địa nghiền nát. Thế giới sụp đổ. Đại lục tàn phiến, pháp tắc vỡ tan. Chỉ uy của ma thánh cùng đại đế xuất thủ toàn lực. Há, một cái đại lục nho nhỏ lại có thể tiếp nhận được. Trường Thiên đáp, thần sắc nghiêm nghị. Nếu như ta nói cho tiền bối, thế giới này ban đầu, ngay cả Trụ Thiên Đại Lục phá toái cũng không bằng. Không biết tiền bối có tin ta không? Trường Thiên quay đầu, con ngươi co rút. Dương Khai đối mặt, thần sắc thản nhiên. Ánh mắt tinh khiết. Thật lâu sau, Trường Thiên mới chậm rãi lắc đầu. Không phải là bổn tòa không muốn tin ngươi, chỉ là việc này quá mức không thể tưởng. Dương Khai mỉm cười, mở miệng nói. Tiền bối hẳn là phải biết, tại mấy ngàn năm qua, trong ma vực, có không ít đại lục biến mất. Những đại lục biến mất kia, bởi vì nguyên nhân giới môn, từng khối thoát ly khỏi bản đồ ma vực. Không người nào có thể tiến vào. Qua nhiều năm như vậy, ai cũng không biết tình huống những đại lục biến mất kia đến cùng là ra sao. Trường Thiên nhíu mày. Người biết ư? Dương Khai gật đầu. Ta có thể tiến vào những đại lục biến mất kia. Nhưng những đại lục kia cùng đại đa số người nghĩ không giống nhau lắm. Cũng không phải là còn bảo tồn hoàn chỉnh, mà là đã sớm sụp đổ rồi. So với Trụ Thiên Đại Lục sau đại chiến còn không bằng. Tiền bối bây giờ nhìn thấy thế giới này chính là thành quả sau khi những đại lục biến mất kia cùng Trụ Thiên Đại Lục dung hợp. Tiền bối chẳng lẽ không cảm nhận được thiên địa pháp tắc cùng năng lượng thiên địa nơi đây cùng với ma vực cũng có hơi tương tự hay sao? Làm sao Trường Thiên không cảm giác được? Lúc vừa tiến vào liền cảm nhận được. Thế giới này mang đến cho hắn một cảm giác, tự như một phiên bản yếu hơn so với ma vực. Trước đó còn không biết vì điều gì. Bây giờ nghe Dương Khai giải thích, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thiên địa pháp tắc của đại thế giới này cùng đại thế giới khác. Mặc dù cơ bản giống nhau, nhưng tuyệt đối không có khả năng không có sai biệt. Tỷ như tinh giới cùng ma vực, pháp tắc khác biệt, dựng dục ra hệ thống sức mạnh cũng khác biệt. Nhưng địa phương gọi là tiểu huyền giới này là có quá nhiều chỗ tương tự cùng với ma vực. Cứ việc Dương Khai giải thích hợp tình hợp lý, nhưng Trường Thiên vẫn có chút không dám tin nói. Người làm sao có thể đem những đại lục biến mất kia dung hợp với nhau? So sánh mà nói, Dương Khai có thể đi vào những đại lục sớm đã biến mất kia, liền lộ ra vấn đề phải để cho người ta chấn kinh. Hắn đã tinh thông pháp tắc không gian, có thể chữa trị giữ gìn, thậm chí là phong ấn giới môn. Như vậy đem những giới môn biến mất kia, mở ra một lần nữa tự nhiên không có vấn đề gì. Tiền bối, không biết người có nghe qua Phệ Thiên Chiến Pháp hay chưa? Dương Khai mỉm cười hỏi, Trường Thiên lắc đầu. Chưa từng nghe. Không thể so với rất nhiều ma thánh. Trường Thiên đối với tinh giới bên kia hoàn toàn không hay biết gì. Nếu đổi lại là ma thánh khác ở đây, đối với Phệ Thiên Chiến Pháp cũng không có gì lạ lẫm. Bọn hắn nếu dám xâm lược tinh giới, khẳng định tình báo đối với tinh giới bên kia cũng dùng rất nhiều công phu. Phệ Thiên Chiến Pháp là một môn kỳ công có một không hai. do một vị tiền bối bên tinh giới ta sáng tạo ra, có chi năng thôn phệ thiên địa. Tên gọi vị tiền bối này là Ô Quảng. Mấy vạn năm trước, liền đã có thành tựu đại đế. Thậm chí có thể nói, tại trong rất nhiều đại đế, hắn cũng là người mạnh nhất. Đặc điểm lớn nhất của phệ thiên chiến pháp chính là có thể thôn phệ thế gian vạn vật, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ bất quá, vị tiền bối này năm xưa, thực lực tự thấy là mình cao cường, không người nào có thể địch, làm nhiều sự tình cho người người oán trách. Bởi vì cái gọi là thiên đạo khó chịu, nhân quả không giả. Rốt cuộc, vị tiền bối này phạm vào khiến cho nhiều người tức giận. Những đại đế khác liên thủ đánh chết. Mà trận chiến kia, hắn lấy sức một mình chém giết bốn vị đại đế cùng cấp bậc. Cuối cùng, mình cũng bị đánh cho thịt nát xương tan. Trường Thiên nhịn không được, hít sâu một hơi. Chém giết bốn vị đại đế cùng cấp bậc ư? Người đến vị trí này rất khó tưởng tượng ra độ khó của loại sự tình này. Trường Thiên cũng là nhân vật cấp bậc đại đế. Phóng nhãn toàn bộ ma vực, bất kỳ một người nào trong 12 vị ma thánh hắn đều không sợ. Ngay cả đệ nhất ma thánh Hoang Vô Cực, hắn cũng đã đơn đã độc đấu qua. Nhưng nếu nói bằng vào sức một mình chém giết bốn vị ma thánh, đó là tuyệt đối không thể nào. Đừng nói là bốn vị, chỉ cần thời điểm hắn cùng Hoang Vô Cực đơn đấu, bất kỳ một ma thánh nào nhúng tay vào, hắn đều khó có khả năng là đối thủ. Thực lực tu vi đến trình độ như bọn hắn đã đến đỉnh phong, so với nhau không kém nhau nhiều, cho nên đứng tại trên độ cao đỉnh phong này, Trường Thiên càng có thể cảm nhận được chỗ kinh khủng của vị phệ thiên đại đế Ô Quảng kia. Không sai, Dương Khai thần sắc nghiêm túc nói. Trận chiến kia được tinh giới xưng là chư đế chi chiến, mà chiến trường kia chính là toái tinh hải. Trường Thiên một mặt hướng về, lẩm nhẩm nói. Ô Quảng, phệ thiên đại đế, khoáng thế kỳ tài. Nếu có thể cùng nhân vật như vậy đọ sức một hai, vậy cũng không uổng đời này. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Dương Khai mỉm cười, không có nói với hắn chuyện Ô Quảng lại khởi tử hoàn sinh. Bây giờ cùng Hồng Trần Đại Đế song hồn một thể, tạo thành một loại kỳ diệu cân bằng. Từ lúc đánh xong một trận này, uy danh của Phệ Thiên Đại Đế lan truyền vài vạn năm. Danh tiếng cho tới nay cũng không có giảm. Cũng là từ xưa tới nay, hắn được tinh giới công nhận là Đại Đế đệ nhất nhân. Hắn sáng tạo ra Phệ Thiên Chiến Pháp, là công pháp tà ác nhất, cũng là cường đại nhất của tinh giới. Vậy công pháp kia bây giờ rơi vào trong tay người sao? Trường Thiên nghe thần sắc khẽ động. Lúc đầu trò chuyện về sự tình của đại thế giới, Dương Khai bỗng nhiên đem thoại đề cập đến trên thân của Phệ Thiên Đại Đế. Tâm tư Trường Thiên nhạy cảm cỡ nào, lập tức liền nhìn rõ. Dương Khai vuốt cằm. Dạ vâng, thời điểm trước kia mới vào tinh giới, vạn bối từng cùng hậu nhân của Ô Quảng có gặp nhau. May mắn được về thiên chiến pháp kia. Nhưng tu vi vạn bối lúc đó chưa có thành tựu cao, cũng không có ý định tu công pháp khác. Cho nên liền để đó không có dùng. Về sau mới biết, về thiên chiến pháp kia không phải người người có thể tu luyện. Công pháp này cố nhiên là cường đại, nhưng mà có tai hại cực lớn. Bây giờ xem ra cũng là có nhiều may mắn. Nếu là năm xưa mình thật sự tu luyện về thiên chiến pháp, làm không tốt, đã sớm bị bóp méo tâm tính. Tố chất thân thể của mình cố nhiên là cường đại, nhưng mà ở một phương diện là không bằng pháp thân. Trường Thiên nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Công pháp càng mạnh, càng là yêu cầu hà khắc. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ sung không đủ. Như vậy mới là hợp tình hợp lý. Dương Khai tiếp tục nói. Trên tay bạn vạn bối có một vật, tên gọi là Huyền Giới Châu, nội bộ tự thành một phương thiên địa. Chỉ một ngón tay ra phía trước rồi nói tiếp. Chính là hình thức ban đầu của thế giới này. Vô luận là Phệ Thiên Chiến Pháp hay là Huyền Giới Châu, đều không có cái gì đặc biệt. Nhưng thời điểm khi vạn bối đem hai cái này kết hợp thành một khối, lại phát sinh chuyện rất là thần kỳ. Là chuyện gì? Mặc dù trong lòng có suy đoán, Trường Thiên vẫn là không nhịn được hỏi. Tiểu huyền giới, vậy mà có thể thôn phệ những không gian khác, lớn mạnh cho bản thân mình. Như vậy mới có cục diện ngày hôm nay mà tiền bối thấy. Trường Thiên nghiêng đầu nhìn xung quanh. Trách không được, thế giới này mặc dù rộng lớn, lại không có người ở. Nếu là thôn phệ những đại lục biến mất kia, hình thành thế giới mới, tự nhiên cũng là không có sinh linh. Nghĩ nghĩ, Trường Thiên nói. Thế nhưng, người không phải nói, không có tu luyện về thiên chiến pháp kia sao? Làm sao có thể đem kết hợp cái kia cùng với huyền giới châu? Dương Khai mỉm cười. Vạn bối xác thực không có tu luyện công pháp đó, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng vạn bối lấy về thiên chiến pháp thôi động huyền giới châu. Nếu là không có pháp thân mà nói, Dương Khai cũng không làm được tới mức độ này. Chính là bởi vì pháp thân tu luyện về thiên chiến pháp, đối với môn này, khoáng thế kỳ công có hiểu rõ cực kỳ khắc sâu. Dương Khai mới có thể mượn nhờ pháp thân truyền lại tin tức cho mình, thôi động về thiên chiến pháp thành công. Không thể tưởng tượng được, quả nhiên là không thể tưởng. Trường Thiên tấm tắc lấy làm kỳ. Như lời ngươi nói, đại lục biến mất kia có thể hình thành như hôm nay, là để cho huyền giới châu thôn phệ những đại lục không hoàn chỉnh kia. Suy nghĩ của tiền bối chính là ý của ta. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Ma vực sụp đổ, ngày sau từng cái đại lục, sớm muộn gì đều sẽ biến mất tại trên bản đồ ma vực. Để bọn chúng biến mất, còn không bằng để cho ta thôn phệ, trùng kiến một thế giới mới. Nếu thật có thể hoàn thành việc này, vậy toàn bộ sinh linh ma vực đều có thể đặt chân tại thế giới mới này. Liền có thể kết thúc lưỡng giới chi tranh. Thậm chí, tiền bối cùng chư vị bách linh đại lục cũng có thể tìm tới kết cục mới trong thế giới này. Không cần co đầu rụt cổ một góc bị ma thánh khác xâm lấn. Lời vừa ra, tinh quang trong mắt của Trường Thiên sáng rực. Cũng nhìn thấy một tiền đồ tươi sáng trải tại dưới chân mình. Nhưng thực lực đến trình độ như hắn, mặc dù hắn cực kỳ coi trọng đối với Dương Khai, cũng không phải dăm ba câu là có thể bị thuyết phục. Một lát sau, Trường Thiên bình tĩnh nói. Huyền giới châu này là một trong những lá bài tẩy của ngươi sao? Bại lộ trước mặt bản tọa như vậy, ngươi không sợ ư? Đồ vật có thể có hy vọng tiến hóa thành một đại thế giới. Đối với bất kỳ người nào mà nói đều là trọng bảo. Chỉ sợ rằng những ma thánh kia đều muốn tới đỏ mắt. Dương Khai nghe thì cười. Huyền giới châu đúng là át chủ bài của vãn bối. Nhưng vãn bối đã có ý nghĩ này. Vậy tồn tại của nó sớm muộn gì cũng sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Vãn bối đem huyền giới châu che giấu sớm mấy năm. Đó là bởi vì vãn bối không có đủ thực lực. Không cách nào giữ vững bảo vật như vậy. Nhưng bây giờ, dù sao vạn bối cũng là thượng phẩm ma vương, có một chút sức tự vệ. Cho dù bại lộ thì sao? Còn nữa, huyền giới châu mặc dù là quý giá, nhưng chỉ bất quá là một kiện tử vật, cần phệ thiên chiến pháp phối hợp mới có khả năng thôn phệ không gian. Mà phệ thiên chiến pháp, ngoài trừ ô quản ra, cũng chỉ có vạn bối nắm giữ mà thôi. Trường Thiên cười khẽ một tiếng. Người hôm nay nói với ta những điều này, là muốn bản tọa giúp ngươi sao? Dương Khai nghiêm mặt nói. Sáng tạo một thế giới mới, không phải một người như vạn bối có thể hoàn thành. Mà phóng nhãn trong ma vực, cũng chỉ có tiền bối là đáng giá tín nhiệm mà thôi. Còn xin tiền bối giúp ta một chút sức. Trường Thiên có đáng giá tín nhiệm hay không? Dương Khai không biết. Dù sao tiếp xúc thời gian không có dài, đối với tâm tính của hắn cũng không hiểu rõ. Nhưng mà thọ nguyên của Trường Thiên không nhiều là sự thật. Trong tương lai, Bách Linh Đại Lục cũng không thể dựa vào. Cho nên có một đường ra bày ở trước mặt như vậy, Dương Khai tin rằng Trường Thiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Trường Thiên không trả lời ngay, chỉ là sắc mặt ngưng trọng trầm ngâm. Hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Không phải bản tòa không muốn tin ngươi, chỉ là nói miệng không bằng chứng. Nếu như thế giới này thật như ngươi nói có thể tiến hóa, cuối cùng trở thành tồn tại như ma vực, vậy bản tòa giúp ngươi thì thế nào? Vậy tiền bối muốn ta chứng minh sao? Dương Khai hỏi. Trường Thiên mỉm cười. Trăm nghe không bằng một thấy. Chương 3577. Đại môn nặng nề của đại điện mở ra một vết nứt. Dương Khai từ đó lách mình ra. Ngoài cửa, ba đạo ánh mắt cùng nhau phóng tới. Chính là ba người, Hắc Liên, Bạch Liên tỷ muội cùng Bá Nha đang chờ bên ngoài. Nhìn thấy Dương Khai hiện thân, Bá Nha nhịn không được, thở một hơi. Tại địa phương quái quỷ này, bị hai tỷ muội song sinh bán thánh nhìn chăm chăm, thật sự là áp lực như núi. Dương Khai nhìn Hắc Liên, Bạch Liên tỷ muội khẽ vuốt cằm, mở miệng nói. Vất vả cho hai vị rồi, xin cáo từ trước. Hắc Liên tiến lên một bước nói. Đại nhân, có gì cần phân phó? Dương Khai mỉm cười. Tiền bối muốn bế quan, không có phân phó nào khác. Hắc Liên ồ lên một tiếng, không cần phải nhiều lời, đưa mắt nhìn Dương Khai cùng Bá Nha rời đi. Ra khỏi Bách Linh Đại Lục, triệu đủ 50 vạn ngạo tuyết băng vệ chờ bên ngoài, lại gọi Truy Phong. Dương Khai trở mình lên ngựa, chào hỏi Bá Nha. Bá Nha huynh, ngươi cùng ta đi một bước, ngạo tuyết băng vệ tự hành trở về đi. Bá Nha gật đầu, nói một tiếng cùng năm tổng trấn của ngạo tuyết băng vệ. Sau đó liền cùng Dương Khai một đường nhanh như điện chớp, tiến đến giới môn phụ cận. Trên đường đi, ba Dương Khai hỏi. Bá Nha huynh, trên địa bàn Bắc Ly Mạch Thánh Tôn, có đại lục nào là không có bán thánh trấn giữ hay không? Bá Nha không biết Dương Khai hỏi chuyện này mà làm gì, nhưng đây cũng không phải là cơ mật gì. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, liền thuận miệng báo ra một chuỗi danh tự đại lục. Thủ hạ Bắc Ly Mạch mặc dù trưởng quản mấy chục khối đại lục, nhưng không phải tất cả những đại lục này đều là nơi có chủ. Bán thánh dưới tay nàng cũng chỉ có 10 người mà thôi, tổng cộng không đến 20 vị. Một vị bán thánh trưởng quản một khối đại lục, còn có hơn phân nửa đại lục đều là do từng thượng phẩm ma vương trên đại lục quản lý. Tình hình giống như Vân Ảnh đại lục khi trước. Vậy liền đi đến Thiên Võ đại lục kia đi. Dương Khai tùy tiện chọn một cái. Mặc dù không biết Dương Khai muốn đi Thiên Võ đại lục làm gì, nhưng Bá Nha có một loại cảm giác bất an. Luôn cảm thấy lần này Dương Khai đi Thiên Võ đại lục là không có chuyện gì tốt. Trong lúc này, trong tiểu huyền giới, trên một tòa núi cao, Trường Thiên sừng sững nơi đỉnh núi, chắp hai tay sau lưng nhìn về phương xa. Đằng sau là một hạ phẩm ma vương nơm nớp lo sợ đứng yên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Trường Thiên một chút. Trên trán là một mảnh mồ hôi tinh mịn. Tên hạ phẩm ma vương này dĩ nhiên chính là trụ dân duy nhất trong cương vực mới khuếch trương này, Hoắc Luân. Lúc đầu tại địa phương quái quỷ này nhìn thấy một đồng tộc, hắn rất là cao hứng. Nhưng sau khi hắn biết thân phận người trước mặt này, lập tức cũng có chút như dẫm trên băng mỏng. Chủ nhân của Bách Linh Đại Lục, tồn tại có thể so với ma thánh. Tên Trường Thiên phóng nhãn toàn bộ ma vực, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Nhưng làm sao hắn ở chỗ này? Hoắc Luân đầu hồ đồ. Tiểu nhân vật hèn mọn bỗng nhiên gặp được tồn tại đỉnh phong của thế giới này. Cho dù là ai cũng không cách nào giữ được một trái tim bình tĩnh. Làm cho Hoắc Luân có cảm giác khó chịu nhất là từ lúc vị đại nhân vật tới nơi này, liền vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, làm ngay cả hắn thở mạnh một cái cũng không dám. Ngay tại thời điểm tâm thần hắn bất định bất an, Trường Thiên bỗng mở miệng hỏi. Người tới nơi này bao lâu rồi? Đột nhiên phát ra thanh âm, dọa cho Hoắc Luân nhảy một cái. Sau khi kịp phản ứng liền lập tức quay trở về nói. Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân tới đây hẳn là hơn một năm rồi. Thời điểm người mới tới đây, nơi này có bộ dáng gì? Trường Thiên lại hỏi. Hoắc Luân đáp. Cùng bộ dáng đại nhân nhìn thấy trước mặt, cũng không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là nguyên bản năng lượng thiên địa cùng pháp tắc nơi này cũng không bằng trước mắt. Thậm chí ngay cả cương vực cũng khuếch trương thật nhiều so với năm trước. Tại sao lại có biến hóa như vậy? Dạ, tiểu nhân cũng không biết. Hoắc Luân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu nhân là bị người ta bắt vào, nhốt trong này 2 tháng. Bỗng nhiên có một ngày, giữa bầu trời vỡ ra một đạo khe nứt to lớn. Rồi từ trong vết nứt kia xông tới thật nhiều mảnh vỡ đại lục. Nhưng mảnh vỡ kia không có rơi xuống mặt đất, mà liền tan rã vô hình, cho người ta cảm giác tự như bị thế giới này tiêu hóa. Tiêu hóa sao? Trường Thiên nhíu mày. Chính là như vậy, liền giống với ma tộc chúng ta đem đồ vật ăn vào trong bụng. Chỉ bất quá tốc độ tiêu hóa kia thật sự quá là nhanh. Mà tiêu hóa những mảnh đạn vỡ của đại lục kia, thế giới này cũng dần dần phát sinh một chút biến hóa. Hoắc Luân cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua bóng lưng của Trường Thiên, trong lòng chần chừ có nên đem thu hoạch của mình nói ra hay không. Thời điểm lần thứ nhất thế giới này phát sinh thời điểm lần thứ nhất thế giới này phát sinh biến hóa, hắn lại nhặt được không ít đồ tốt, thậm chí ngay cả những không gian của bán thánh đều nhặt được một cái. Hắn không biết Trường Thiên xuất hiện ở đây cùng những vật kia có quan hệ hay không. Nhưng việc này nói ra, vạn nhất Trường Thiên muốn đem những vật kia thu hồi thì làm sao đây? Đây chính là vốn liếng 100 đời hắn cũng đều không có chạm tới được. Chính lúc lo được lo mất, lại nghe Trường Thiên nói. Vết nứt giữa bầu trời kia là có hình dạng gì? Mảnh vỡ đại lục kia có hình dạng gì? Cẩn thận nói một chút đi. Hoắc Luân nuốt nước bọt, vội vàng một năm một mười đem những điều mình thấy trong một năm này nói một lần. Trường Thiên cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là nghe. Làm trong lòng của Hoắc Luân bất ổn, e sợ cho mình nói sai nửa câu, bị vị đại nhân trước mặt này tiêu diệt. Bất quá để cho hắn hơi cảm thấy an tâm, chính là từ đầu cho tới cuối, Trường Thiên đều không có nói tới di vật bán thánh. Tại Thiên Võ Đại Lục, cách Bách Linh Đại Lục không gần. Bất quá sau khi bỏ xuống 50 vạn ngạo tuyết băng vệ, chỉ có Dương Khai cùng Bá Nha đi đường, tốc độ tự nhiên không phải trước đó có thể so sánh. Trước sau bất quá mấy ngày, hai người liền tới Thiên Võ Đại Lục. Từ chỗ giới môn xông tới, Dương Khai liền dừng thân hình. Bá Nha quay đầu nhìn sang hắn. Dương huynh, muốn tới Thiên Võ Đại Lục làm gì? Nơi này chẳng lẽ có người quen của huynh sao? À, không có, chỉ bất quá ta cần mảnh đại lục này thôi. Dương Khai lắc đầu. Cần mảnh đại lục này? Bá Nha nhíu mày. Bá Nha huynh, xin còn an tâm chớ vội. Đợi chút nữa vô luận nhìn thấy điều gì, đều xin đừng nên quá mức giật mình. Dương Khai hướng Bá Nha mỉm cười. Là sao? Bá Nha khẽ giật mình. Dương Khai không đáp, chỉ tiện tay lật một cái. Một viên hạt châu bỗng xuất hiện trên lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn đem hạt châu kia ném đi trong không trung. Hai tay bấm niệm pháp quyết, nhấn tới hạt châu kia. Một đạo huyền quang bắn ra, chính giữa hạt châu. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang minh trên bầu trời bỗng nhiên bị che đậy. Một mảnh bóng ma to lớn bao phủ đại địa. Bá Nha ngẩng đầu nhìn, không khỏi há to miệng. Chỉ thấy giữa bầu trời đúng là xuất hiện một cái thể hình tròn. Có một đầu to lớn cùng với cái đuôi, phảng phất một đầu phì ngư lạ kỳ xuất hiện trên bầu trời. Vật kia dài đến ngàn dặm, bỏ ra bóng ma che đậy phương viên vạn dặm đại địa. Vật kia vừa xuất hiện, bốn phía liền bỗng nhiên thêm ra từng đạo huyễn linh, tiêu tan vết nứt không gian. Cùng lúc này Bá Nha tinh tường cảm nhận được không gian của phiến đại lục này rung chuyển. Lấy đồ vật to lớn kia làm trung tâm, từng tầng không gian ba động rõ ràng. Ầm vang hướng xung quanh khuếch tán. những nơi sóng chấn động vô hình đi qua, có vô số vết nứt thật nhỏ che kín thiên địa. Không biết tại sao, trong chớp mắt này, Bá Nha sinh ra một loại cảm giác, toàn bộ thiên võ đại lục bị sụp đổ. Là Cổn Cổn. Đây không phải lần đầu Bá Nha nhìn thấy Cổn Cổn. Một năm qua, hắn một mực đi theo bên người Dương Khai, cũng từng bị Dương Khai mang vào trong đại lục biến mất, tận mắt thấy Cổn Cổn thôn phệ từng mảnh vỡ khối đại lục. Dù sao cũng là tại trong đại lục biến mất, những đại lục kia phá toái không chịu nổi, cũng không có một sinh linh nào còn sống. Cho nên, mặc dù rung động trong lòng, cũng không thấy đến có vấn đề gì, chỉ coi là lợi dụng phế vật. Nhưng đây là thiên võ đại lục. Đại lục này còn hoàn hảo không chút tổn hao, còn có ước vạn sinh linh. Dương Khai lại để cho nó thôn phệ, đơn giản là phát rồ. Dương huynh, đây là sao? Bá Nha bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt xâm nghiêm nhìn qua Dương Khai, một thân sắc cơ ẩn mà không phát. Dương Khai phản phất không có cảm nhận được. Hắn vẫn cưỡi trên người Tri Phong, mỉm cười nói. Sự tình chúng ta tới thiên võ đại lục. Bá Nha huynh đã đưa tin cho Thánh Tôn rồi ư? Trên nửa đường, một chút tiểu động tác của Bá Nha tự nhiên không có gạt được Dương Khai. Thậm chí lúc trước trong thời gian hơn nửa năm qua, Bá Nha cũng có rất nhiều lần liên hệ cùng Bắc Ly Mạch. Chỉ bất quá, Dương Khai giả bộ không biết mà thôi. Dù sao trong kế hoạch của hắn, Bắc Ly Mạch là theo sau Trường Thiên. Người thứ hai biết dự định của hắn. Để Bá Nha sớm cho Bắc Ly Mạch thấu điểm tin tức, cũng là tiết kiệm lời mình giải thích cho nàng. Bá Nha âm thanh lạnh lùng nói. Thánh Tôn đang trên đường chạy tới, còn xin Dương Huynh không có sai lầm gì. Dương Khai nói. Vậy thì thật tốt, ta muốn nói chuyện trước mặt nàng. Bá Nha ngẩn ngơ, không nghĩ tới Dương Khai ngay cả Bắc Ly Mạch đều không hề cố kỵ. Nhưng thế cục nguy cơ giờ phút này thật muốn để cho hắn hành động. Chỉ sợ chẳng mấy ngày nữa, thiên võ đại lục liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mà dưới mắt có thể ngăn cản cũng chỉ có chính mình. Cho nên, mặc dù biết Tri Phong không có dễ chọc, Bá Nha vẫn lạnh mặt nói. Dương huynh à, còn xin thu tay, nếu không, đừng trách bản tọa không có niệm tình xưa. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Đã xuất thủ, liền không cách nào thu tay. Bá Nha huynh không ngại, lại mời liên hệ Thánh Tôn một chút, xem nàng có thái độ gì. Sắc mặt Bá Nha ngưng trọng nhìn thoáng qua Tri Phong dưới hông của Dương Khai. Trên mặt tuôn ra một vẻ kiên dè, vội vàng lấy ra một vật liên hệ cùng Bắc Ly Mạch, đem tình huống bên này cáo tri. Mà thời điểm hắn cùng Bắc Ly Mạch giao lưu, Cổn Cổn đã mở ra miệng lớn đủ để thôn phệ thiên địa, một đầu ôm xuống dưới. Vô thành vô tức, những nơi Cổn Cổn đi qua, tất cả hóa thành hư ảo. Thậm chí, Bá Nha nhìn kỹ, một tòa thành trì cách đó không xa đều trực tiếp bị Cổn Cổn nuốt vào trong bụng không thấy bóng dáng. Mà trăm vạn ma tộc trong thành sinh hoạt, càng không có một người nào chạy ra. Sắc mặt của Bá Nha đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn đang muốn liều lĩnh xuất thủ. Bắc Ly Mạch bên kia trả lời tin tức đến. Nhìn thấy Thánh Tôn đưa tin, Bá Nha ngẩn ngơ. Hắn căm phẫn mà nắm chặt tay nói. Thánh Tôn có thể sẽ liền chạy tới đây. Hy vọng đến lúc đó Dương Huỳnh còn có thể thản nhiên như vậy. Dương Khai nghe một mặt thờ ơ nhún vai. Cùng lúc này trong tiểu huyền giới, trên núi cao, Hoắc Luân kinh hỉ hét. Đại nhân, vết nứt kia chính là vết nứt kia. Mỗi khi bầu trời xuất hiện khe nứt kia, đều sẽ có mảnh vỡ đại lục bị thôn phệ tới. Không cần hắn nhắc nhở, Trường Thiên cũng đã sớm chú ý. Hắn hơi híp mắt, chú ý khe nứt to lớn kia. Trong mắt Trường Thiên có vẻ chờ mong. Một lát sau, quả nhiên như lời của Hoắc Tôn. Có mảnh vỡ đại lục bị thôn phệ, phản phất là ứng chứng mình nói không sai. Hoắc Luân hưng phấn kêu to. Xem đi đại nhân, ta nói không sai. Những mảnh vỡ này bị nuốt tiến đến, về sau lập tức liền muốn bị tiêu hóa hết, cái gì cũng sẽ không lưu. Chương 3578. Tiếng của Hắc Luân vừa dứt, mảnh vỡ bị thôn phệ đến quả nhiên đang nhanh chóng tan rã. Giống như thật bị thế giới này tiêu hóa. Trong chớp mắt, mảnh vỡ to lớn liền rút nhỏ một vòng. Mà theo mảnh vỡ đại lục kia hạ lạc, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy thể tích đang thu nhỏ. Nhưng sau một lúc lâu, miệng Hoắc Luân liền dương đủ để nhét một cú đấm. Bởi vì khối mảnh vỡ đại lục kia không hề hoàn toàn tan rã, còn thừa lại một bộ phận, mà bộ phận kia nhìn giống như một tòa thành trì. Một tòa thành trì? Hoắc Luân đơn giản không dám tin vào hai mắt mình. Hơn một năm nay đến đây, hắn sớm đã thường thấy cảnh tượng trước mặt. Ngoài trừ lần đầu hắn có thu hoạch, nhặt được không ít đồ tốt, lúc khác phần lớn đều cơ bản giống nhau. Một tòa thành trì có thể xuất hiện ở đây, đây là lần đầu tiên. Đang lúc hắn hoài nghi có phải mình nhìn nhầm hay không, có một ít lít nha lít nhít chấm đen nhỏ bỗng nhiên bay ra từ trong thành trì kia. Hoắc Luân vận dụng hết thị lực nhìn, chỉ thấy những chấm đen nhỏ đúng là những ma tộc khác, thực lực không tầm thường. Những ma tộc này hiển nhiên đều sinh hoạt trong thành trì kia. Đột nhiên bị biến cố như vậy, tâm thần tất cả đều có chút không tập trung, bay ra khỏi thành trì để điều tra tình huống. Chợt nhìn thành trì vậy mà lơ lửng giữa không trung, chậm chậm hướng phía dưới rơi xuống. Mọi người đều hô to gọi nhỏ, cách quá xa, Hoắc Luân cũng nghe không rõ bọn họ đang nói điều gì. Nhưng rõ ràng nhìn thấy thần sắc kinh hoàng trên mặt bọn họ, còn có khoa tay thủ thế. Càng ngày, càng nhiều chấm đen nhỏ từ trong thành trì bay ra, lít nha lít nhít. Trên bầu trời bên kia, phảng phất như một đám châu chấu. Nhưng còn có càng nhiều ma tộc chưa đủ thực lực lưu tại trong thành, bồn thẩu báo nguy, phảng phất như tận thế hàng lâm, thấp thỏm lo âu. Đây là thế nào? Sắc mặt của Hoắc Luân trắng bệch, tự lẩm nhẩm. Một tòa thành trì như vậy coi như phóng nhãn toàn bộ ma vực, quy mô không tính là nhỏ. Có thể một tòa thành trì như vậy, vì sao cũng bị nuốt vào đây, mà tòa thành trì này lại là từ đâu mà tới? Trường Thiên đứng nguyên ở một chỗ, thân hình bất động, thần sắc như giếng cổ không gợn sóng. Chỉ bất quá trong mắt lại có tinh quang, có vẻ hơi phấn chấn. Một lát sau, tòa thành trì kia chậm rãi rơi trên mặt đất, phảng phất như có một bàn tay vô hình nâng dưới đáy, nhẹ nhàng buông xuống. Ngoài trừ để tòa thành trì thoáng chấn động, sụp đổ một chút phòng ốc, thì không có để tòa thành trì này có quá nhiều tổn thương. Bên trên bình nguyên xa xa, kể từ hôm nay, liền nhiều hơn một tòa thành trì của ma tộc. Trên bầu trời là nứt ra một khe, một khối mảnh vỡ đại lục từ khe này chậm chậm nhô ra. Lại là một vết nứt. Trước sau bất quá thời gian là nửa canh giờ, vết nứt thêm ra trên bầu trời đã nhiều vô số. Không ngừng có mảnh vỡ đại lục từ trong những vết nứt bị nuốt tới. Ngẫu nhiên còn có một số thành trì to lớn rơi xuống. Thế giới vô thành vô tức phát sinh một chút biến hóa. Bên ngoài tiểu huyền giới, trong hư không, sắc mặt Bá Nha trắng bệch nhìn về phía trước, ý lạnh khắp toàn thân. Không phải loại người nào đều có thể nhìn thấy một khối đại lục hoàn hảo không chút tổn hao, dần dần từng bước bị xâm chiếm. Không gian từng bước bị xâm chiếm, bị biến thành mảnh hư vô, về với hỗn độn. Hư không ám lưu tại vô hư. Hư không ám lưu tại hư vô chi địa kia cuốn lên phong bạo. Cho dù hắn là một vị bán thánh, cũng có thể cảm nhận được hung hiểm bên trong. Nếu thật là bị cuốn vào mà nói, làm không tốt, liền muốn triệt để lạc ở trong đó, vĩnh viễn cũng tìm không thấy đường trở về. Tên điên! Tên này đơn giản chính là một người điên. Bá Nha quay đầu, khoe mắt run rẩy nhìn sang Dương Khai. Thế nào cũng không nghĩ tới, người này đúng là phát rồ rồi. Một khối đại lục thật tốt, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi bị hắn giày vò cho bừa bộn như vậy. Thiên võ đại lục xem như hủy. Coi như lúc này cổn cổn dừng thôn phệ, đại lục này cũng không thể trở về như trước. Thậm chí có thể nói, bởi vì nó có một bộ phận bị thôn vệ. Tại vị trí bị thôn phệ kia, tạo thành hư vô chi địa. Bị hư vô chi địa ảnh hưởng, thiên võ đại lục sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Bá Nha không ngừng đem tình huống bên này phản hồi cho Bắc Ly Mạch đang cấp tốc chạy tới. Thánh Tôn bên kia không có hồi âm, nhưng Bá Nha y nguyên có thể cảm nhận được lửa giận của Bắc Ly Mạch. Tên ngốc này chết chắc. Động thổ trên đầu của Thánh Tôn, Thánh Tôn tuyệt đối phải đem hắn tháo thành 8 khối. Không có nửa điểm thương lượng. Vừa nghĩ tới đây, Bá Nha có chút thương hại nhìn sang Dương Khai, trong lòng tiếc hận, đồng thời lại có chút lửa nóng. Nếu Thánh Tôn dưới cơn nóng giận, thật sự muốn giết Dương Khai, để cho mình động thủ chẳng phải là tốt hơn sao? Mình có thể thừa cơ chiếm đại đế cơ duyên ở trên người hắn, tấn thăng ma thánh ở trong tầm tay. Một ngày sau, toàn bộ thiên võ đại lục đã bị thôn phệ khoảng 1/5. Đại lục hoàn chỉnh tựa như một khối bánh nướng bị gặm một miếng lớn. Mà thẳng đến lúc này, chỗ giới môn đằng sau Dương Khai cùng Bá Nha mới truyền tới một cơn chấn động. Ngay sau đó Bắc Ly Mạch bỗng nhiên hiện thân cách đó không xa. Một đường gắng sức đuổi theo rốt cuộc cũng chạy đến nơi. Một đôi mắt phượng quét qua, liền lập tức thấy hư vô chi địa vô tận bên kia. Cảm nhận được khí tức quỷ dị từ trong hư vô chi địa tràn ngập ra. Mặt của Bắc Ly Mạch đúng là hơi biến sắc. Nàng lại ngắm nhìn về nơi xa, loáng thoáng nhìn thấy một quái vật khổng lồ hình tròn ngay tại chỗ biên giới thiên võ đại lục quay cuồng du tẩu. Nơi nó đi qua, diện tích thiên võ đại lục cũng không ngừng thu nhỏ. Có thể tưởng không bao lâu, quái vật khổng lồ này liền có thể đem trọn thiên võ đại lục từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Đến lúc đó, nơi này cũng chỉ còn là một mảnh hư vô. Dương Khai, là người muốn chết rồi. Bắc Ly Mạch cắn răng quay đầu căm tức nhìn Dương Khai, một thân sát cơ ngưng thành thực chất. Dương Khai khẽ mỉm cười. Thánh Tôn nộ khí trùng thiên, vậy thì ra thể thống gì? Nhìn hắn một mặt thờ ơ lạnh nhạt, Bắc Ly Mạch giận quá hóa cười. Bản Tôn đối với ngươi hữu cầu tất ứng. Ngay cả Ngạo Tuyết Băng Vệ đều điều động 50 vạn người cho ngươi. Thậm chí ngay cả Bá Nha đều đi theo bên cạnh ngươi. Vì ngươi mà hộ giá hộ tống, người hồi báo bản tôn như vậy sao? Thời điểm nàng nói chuyện, Bá Nha lặng lẽ thôi động ma nguyên. Chỉ chờ Thánh Tôn ra lệnh, lập tức liền xông tới Dương Khai xuất thủ. Thánh Tôn đã đến, vô luận bản sự Dương Khai lớn bao nhiêu, cũng không ra bọt nước gì. Bá Nha tự hồ thấy được một đầu kim quang chói mắt khang trang, đại lục, trải ngay dưới chân mình. Thật sự là có chút kích động. Đây thật là trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, còn tự gây nghiệt thì không thể sống sót. Dương Khai nhẹ nhàng vuốt cằm nói, Thánh Tôn đối tốt với bản vương tự nhiên biết. Đúng là như vậy, bản vương mới muốn chỉ cho Thánh Tôn một con đường sáng. Đang nói chuyện, hắn lặng lẽ truyền âm qua. Đừng làm rộn, quá lợi hại à, đến lúc đó xuống đài không được cũng đừng có trách ta. Khí tức của Bắc Ly Mạch trì trệ, răng ngà cắn giác ban văn, cười lạnh cung quýt nói, hủy đại lục của ta, đây cũng là con đường sáng sao? Bản Tôn có nên cảm ơn ngươi hay không? Cảm ơn với không cảm ơn, chờ ngươi gặp qua một người, lại nói đi. Dương Khai nghiêng sang nàng nói, là ai? Bắc Ly Mạch hơi nhướng mày. Đừng có chống cự. Dương Khai đang nói chuyện, liền hướng nàng duỗi ra một tay. Bắc Ly Mạch do dự một chút, quả nhiên là buông lỏng cảnh giác, chủ yếu là không buông lỏng cũng không được. Nàng bây giờ bị Dương Khai quản, phản kháng trước mặt hắn căn bản không có ý nghĩa gì, còn có thể sẽ cho Bá Nha nhìn ra đầu mối. Đến lúc đó, nàng thân là Thánh Tôn, mặt mũi còn ra cái gì đây? Bàn tay to vỗ nhẹ lên bờ vai của Bắc Ly Mạch, trong nháy mắt, Bắc Ly Mạch biến mất không thấy. Bá Nha quá sợ hãi lúc này quát. Dương Khai, người đem Thánh Tôn đi đâu rồi? Trong cơn giận dữ, ngay cả Dương huynh đệ đều không hưng, không có xưng hô, mà là gọi thẳng tên. Dương Khai nhìn hắn rồi nói. Bá Nha huynh, an tâm chớ vội. Thánh Tôn nếu là không muốn, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta có thể làm gì được nàng sao? Bá Nha nghe thì nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng là như vậy. Vừa rồi tình huống kia rõ ràng. Thánh Tôn không có phản kháng bất cứ điều gì. Đoán chừng là cùng Dương Khai trao đổi cái gì, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Thiên võ đại lục thành ra bộ dáng như này, tại sao Thánh Tôn không mau đem Dương Khai chém giết, mà còn tín nhiệm hắn? Lúc này trong tiểu huyền giới, Trường Thiên đang quan sát thiên địa dị biến, bỗng nhiên nhướng mày. Hình như có nhận thấy điều gì, quay đầu nhìn. Chỉ thấy đằng sau bỗng nhiên thêm ra một đạo thân ảnh uyển chuyển. Bắc Ly Mạch. Trường Thiên nhíu mày. Trường Thiên! Ánh mắt của Bắc Ly Mạch nhìn lại, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đến lúc này nàng đâu còn không biết Dương Khai muốn nàng đi gặp ai. Đã sớm nghe nói tiểu tử thối kia quan hệ cùng Bách Linh Đại Lục không có tệ. Ngay cả tọa kỵ trước kia của Trường Thiên đều đưa ra rồi. Bây giờ xem ra quả nhiên là không sai. Bắc Hoắc Luân trăng váng nói cả lâm. Nếu như chỉ là ba chữ Bắc Ly Mạch này, còn không để cho Hoắc Luân suy nghĩ quá nhiều. Mấu chốt, nữ tử trước mặt một đầu tóc bạc y hệt như lời đồn đại, mà lại dám hô lên hai chữ Trường Thiên ngay trước mặt chủ nhân Bách Linh Đại Lục. Phóng nhãn toàn bộ ma vực, hình tượng như vậy chỉ có một người, là một trong 12 thánh tôn, Tuyết Ma Chi Chủ. Hoắc Luân chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Ma vương như hắn, bình thường ngay cả bán thánh cũng không dễ dàng nhìn thấy một người, huống chi là ma thánh. Nhưng mấy ngày trước, trước mặt mình bỗng xuất hiện một người chủ nhân của Bách Linh Đại Lục. Ngày hôm nay lại tới một chi chủ của Tuyết Ma. Nơi này đến cùng là địa phương quái quỷ gì? Vì sao có thể dẫn nhân vật lớn như vậy đến? Trong lúc sợ hãi, Hoắc Luân vội vàng cúi đầu bái kiến. Tiểu nhân gặp qua Thánh Tôn. Bắc Ly Mạch chỉ liếc mắt nhìn hắn trong lòng kinh ngạc. Tại sao bên người Trường Thiên lại có một hạ phẩm ma vương? Nhưng nàng cũng không chú ý nhiều mà lạnh giọng hỏi. Làm sao ngươi cũng ở nơi này? Đây là địa phương nào? Xin lỗi các bạn. Làm sao ngươi cũng ở nơi này? Đây là địa phương nào? Vừa rồi Dương Khai chỉ là kêu nàng buông lỏng chống cự. Rồi nàng liền thấy hoa mắt, trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Không nghĩ tới Trường Thiên vậy mà cũng xuất hiện tại trước mặt. Phải biết quan hệ của các ma thánh cùng Trường Thiên có thể không tính là quá tốt. Trong chớp nhoáng này, Bắc Ly Mạch không khỏi có một ít cảnh giác, nghĩ thầm, tiểu tử thối kia cũng không phải là muốn mượn nhờ tay của Trường Thiên đến gây bất lợi cho chính mình đi. Nhưng nếu hắn gieo thần hồn lạc ấn trong thức hải của mình rồi, cũng không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện. Vì sao ngươi ở chỗ này? Bản tọa cũng như thế. Trường Thiên cười ha ha, kỳ thật, hắn cũng có chút kinh ngạc, Bắc Ly Mạch xuất hiện tại đây. Còn đây là đâu? Dương tiểu tử không nói cho ngươi sao? Bắc Ly Mạch hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử thối kia, cái gì đều không nói, quay đầu nhìn một chút, không thấy bóng dáng những người khác đâu. Tên hỗn đản kia, ngươi đâu rồi? Ai đằng sau lưng nói xấu người ta, cũng không phải là cách làm của một thánh tôn. Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến thanh âm của Dương Khai. Bản tôn làm việc, ngươi quản được sao? Bắc Ly Mạch một mặt không cam lòng, thần niệm buông ra. Nhưng Thủy Chung dò xét không ra bóng dáng của Dương Khai, nàng cắn răng nói. Cút ra đây, lén lút mà làm gì? Ta lén lút khi nào? Dương Khai có chút khó chịu. Vậy vì sao còn không hiện thân? Bắc Ly Mạch hừ lạnh một tiếng. Dương Khai không lộ diện. Nàng liền luôn cảm thấy tên ngốc này có âm mưu, cần thời thời khắc khắc cảnh giác. Không tiện à? Dương Khai nói thẳng, hắn có thể lợi dụng liên hệ chặt chẽ trực tiếp của bản thân cùng Huyền Giới Châu đưa Bắc Ly Mạch vào. Nhưng nếu là mình tiến vào mà nói, bên ngoài liền không có người kiểm soát. Vạn nhất có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn thì xử lý ra sao đây? Bắc Ly Mạch chán nản, nhưng cũng không có biện pháp bắt Dương Khai, khuôn mặt lạnh như băng. Kết thúc tập 727 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.